Chương 1566, lần nữa đánh mặt, 2. M.E.I. Chu Cờ Đạo cầm âm hóa lưỡi đao, khoảng cách gần nện ở trên người hắn. Trong chốc lát, áo quần rách nát, máu tươi văng khắp nơi. Cung sán trước ngực nhiều M.E.I. Chu Cờ Đạo vết thương sâu tới xương. Nhìn trên đài hạ an tĩnh một cái trước mắt, rất nhiều nhân căn bản không có minh bạch xảy ra chuyện gì, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Cung sán làm sao lại đột nhiên máu me khắp người, vừa mới đến cùng thế nào, ta coi là thụ thương sẽ là quân mộ nhan, làm sao lại biến thành cung sán đâu. Cung sán thối lui đến hai cái hùng bá đội đội viên bên người, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem cười duyên dáng thiếu nữ, lông mày gắt gao nhíu lại. Ngực chuyên đến trận trận đau đớn, để trong mắt của hắn nhiễm lên nồng đấm ngang ngược, hảo hảo, thật không hổ là thiên tài nhạc công, thứ nhất phụ trợ, thế mà thật là có chút tự vệ bản sự. À, nhưng ta còn thực sự không tin, ngươi có thể tự vệ nhất thời, chẳng lẽ có thể tự vệ một thế ngươi có thể sử dụng tiểu thủ đoạn đối phó ta một người, chẳng lẽ còn có thể đồng thời đối kháng chúng ta bốn người nhân. Cung sán nói vung tay lên, nghiêm nghị phẫn nộ quát, Trương Đạt, ngươi cũng cho ta cùng tiến lên, hôm nay ta nhất định phải cái này xú nương môn muốn sống không được, muốn chết không xong chỉ cần giết cái này xú nương môn. Hùng bá đội liền có thể không chiến mà thắng, cơ hồ tại cung sán ra lệnh một tiếng nháy mắt, hùng bá đội bốn cái đội viên liền nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Có phi kiếm, có trường đao, còn có một cái chính là cái kia vừa mới nện rách ra đấu trường lưu tinh chủ y. Rõ ràng thân như núi nhỏ, vũ khí cồng kềnh, nhưng khi động thời điểm, bốn người động tác lại nhanh như thiểm điện. Nhìn trên đài khán giả tâm lại lập tức nhấc lên, đồng thời trong lòng cũng không có ôm một tia hy vọng. Coi như vừa mới kia một lần biến cố, thật sự là quân mộ nhan thực lực, nàng làm phụ trợ sư, nhưng cũng có biện pháp tự vệ. Nhưng một cái tiểu cô nương, làm sao có thể đồng thời đối kháng bốn cái ngang cấp cao thủ đâu, cho dù là thực lực mạnh mẽ như Lục Cẩm Hàng cùng Âu Dương Khanh, bọn hắn tại tích cốc kỳ lúc, QNZ không dũng khi nói, mình có thể lấy một địch bốn cái linh vũ học viện đỉnh cấp tinh anh. Vang một tiếng vang thật lớn, tại đấu trường thượng quyển lên ngập trời bụi mù sóng lớn. Mọi người ở đây coi là, muốn nhìn thấy quân mộ nhan phơi thây vũng máu thê thảm tràng cảnh lúc. Đột nhiên hào quang bảy màu từ đấu trường trung ương nổ bể ra tới. Bảy chuôi màu sắc khác nhau cự kiếm, trong hư không xoay tròn bay múa, tản mát ra hoánh hoánh lại làm cho nhân sợ hãi quan mang. Khói bụi tràn ngập chỗ, liên tiếp vang lên cung sán mấy người kêu thảm, còn có từng tiếng sợ hãi chất vấn. Nhìn trên đài người đều sợ ngây người, cái này... Đây rốt cuộc là thế nào, quân mộ nhan còn sống sao, kia bảy chuôi kiếm là cái gì, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua dạng này kiếm. Sau một khắc, bảy chuôi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, tại trên sàn thi đấu không, chậm rãi hội tụ thành một cái óng ánh sáng long lanh trường kiếm. Mà trên trường kiếm phương, chẳng biết lúc nào đã đứng một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ. Tay áo đồng bền, tóc dài như thác nước, dung nhan như tuyết, cặp kia liệm diễm hoa đào sóng mắt quang lưu chuyển, đựng đầy tinh quang. Nhìn trên đài hạ, lặng ngắt như tờ, giống như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người nhìn qua kia trong hư không thiếu nữ, quên ngôn ngữ, quên động tác, thậm chí quên hô hấp. Dạng này tĩnh mịch, dòng dã duy trì M.E.I. Chu Cờ Dây, nhìn trên đài mới đột nhiên có nhân buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Ta dựa vào nóa nóa nóa ngự kiếm phi hành theo tiếng kêu to này, giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, thoáng chốc cuốn lên kinh đảo hải lãng. Đây là quân mộ nhan lão thiên, ta là mù sao, nàng không phải phụ trợ nhạc công sao, tấu chương xong.